từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 11 luận một cái liếm chó tự ta tu dưỡng, một tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn người ta nhu nhược, bắt người ta tay ngắn, một miệng 82 năm la phai uống ở trong miệng, đó là bằng phẳng không được dù cho hưởng tôn quý xa hoa. Trương Tư Duệ cùng Khâu Văn Đào suy nghĩ một chút trước đó đối Giang Thần sở tác sở vi, bọn họ quả thực là xấu hổ vô cùng. Nhìn xem người ta Giang Thần, hài nạp bách xuyên, bố cục bao lớn a, chính mình cùng cái tiểu bà nương giống như, bụng dạ hẹp hòi. Khó trách đến bây giờ lẫn vào cũng là bình thường, cùng người ta Giang Thần so ra đó là kém quá xa. Tử Huyền tập đoàn cổ đông a, nói ít giá trị con người cũng mấy trăm triệu đi. Bọn họ xấu hổ a, mượn rượu giải sầu a, cái này 82 năm la phai còn thật hương. Sau một tiếng cơm nước no nê, tụ hội kết thúc, các bạn học cả đám đều muốn Giang Thần WeChat, trong lúc nhất thời WeChat đều nhiều hơn mười mấy cái hảo hữu. Tiếp tân tính tiền, Giang Thần đưa ra tấm kia 1 tỷ nguyên tiền tiết kiệm thẻ ngân hàng. Tiếp tân mỹ nữ cũng không có thân thủ tới đón, mà chính là mỉm cười nói: Giang Tổng ngài khỏe chứ, lần này ngài tiêu phí hội đồng quản trị đã báo tiêu, ngài trong nhà mình ăn cơm, không cần bỏ ra tiền. Được rồi, Giang Thần thu hồi thẻ ngân hàng, quay người liền rời đi. Hoa Khô lớp Nhã Cầm từ phía sau len lén đi đến, vội vàng hướng Tiếp Tân hỏi. Người tốt, ta có thể nhìn xem tiểu phiếu sao? Ta là các ngươi Giang Tổng đồng học, có thể nữ sĩ, phục vụ viên đem tiểu phiếu đưa cho Nhã Cầm. Tê, Nhã Cầm hít một hơi lãnh khí. Ông trời ơi, 720.000, cái kia 4 bình tửu thì giá trị 680.000, cái này Giang Thần cũng quá thần hào đi. Cũng không biết Giang Thần hiện tại còn có bạn gái hay không, ta cảm thấy ta cùng hắn rất thích hợp. Nhã Cầm tâm lý đánh lên tính toán, nắm bắt tiểu phiếu, sau đó đuổi theo, lại phát hiện Giang Thần đã đi, ngược lại gặp Trương Tư Duệ. Nhã Cầm, muốn hay không ngồi ta xe trở về? Trương Tư Duệ hỏi, không cần, chính ta ngồi xe trở về. Nhã Cầm quả quyết cự tuyệt, trước đó còn cảm thấy cái này Trương Tư Duệ thẳng ưu tú, hiện tại vừa so sánh, cùng người ta Giang Thần kém không cùng đẳng cấp. Giang Thần về tới chính mình bên trong phòng mướn, vọt vào tắm, nằm trên giường, chơi điện thoại di động, trước xoát xoát bằng hữu vòng, phát hiện có thật nhiều cái đồng học đều tại phát tương tự nội dung, hôm nay họp lớp ta bạn học cũ lại là Từ Huyền tập đoàn cổ đông, ông trời của ta còn uống đến trong truyền thuyết 82 năm La Phai, quả thực dễ uống đến bạo, đây là bạn học ta, đẹp trai đi. Hắn nhưng là tổng giám đốc a, hôm nay còn mời chúng ta uống 82 năm La Phai rượu vang đỏ, một trận tụ hội tổng cộng bỏ ra mấy trăm ngàn. Phía dưới còn phát một chương chụp ảnh Giang Thần chết mặt chiếu, 360 độ không góc chết, đẹp trai đến bạo cái chủng loại kia. Đầu này bằng hữu vòng, trực tiếp để vị bạn học này bình luận khu bốc lửa, cơ hồ đều là muốn Giang Thần phương thức liên lạc. Hoa, người đồng học làm sao đẹp trai như vậy a, ngậm. Trong hiện thực bá đạo tổng giám đốc. Tỷ muội có thể hay không đem WeChat đẩy đi tới, ta muốn trêu chọc vị này tổng giám đốc đại nhân. Yêu yêu thân là nhan khống ta vậy mà chọn không ra bất kỳ mau bệnh, tỷ muội cầu phương thức liên lạc. Giang Thần xem xét tin tức nhắc nhở, không lý do thêm hảo hữu, cái kia một cột biến thành 99, cơ bản đều là bạn tốt danh thiếp đẩy đưa tới. Không qua sông thần ngại thêm quá nhiều người, liền không có đồng ý, dù sao cũng là một số người xa lạ. Đúng lúc này, đinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Nhã tương tăng thêm ngài làm hảo hữu, phụ ra tin tức Giang Thần là ta là Nhã Cầm. Nếu là đồng học vậy liền tiếp nhận đi, nghĩ, Giang Thần điểm đồng ý, lúc này, cái nào đó trong căn hộ. Hoa Khô lớp Nhã Cầm nhìn đến Giang Thần tiếp nhận bạn tốt của nàng xin, đều nhanh cao hứng từ trên giường nhảy dựng lên. 2 năm không thấy, Giang Thần vẫn là như vậy đẹp trai, hơn nữa còn biến có tiền như vậy. Nhìn người A thật không thể nhìn bề ngoài, ai biết Giang Thần mặt ngoài là cái đưa truyền phát nhanh, trên thực tế là cái thần hào lão đại đâu. Tối nay mọi người thế nhưng là đều nhìn thấy cái kia 4 bình La Phai rượu vang đỏ, cũng không phải đùa giỡn. Về sau ta muốn là đi cùng với hắn, liền công tác đều không cần làm, trong nhà hưởng hết vinh hoa phú quý là được rồi. Nhã cầm lấy WeChat mở ra khung chit chat nhấn phía dưới một hàng chữ. Giang Thần, ngươi có bạn gái hay không A? Sau đó lại bị nàng nhanh chóng xóa, không nên không được, lúc này thời điểm, nhất định không thể hỏi cái này, muốn là tối nay cái kia xinh đẹp nữ hài là hắn bạn gái, cái kia nhưng làm sao bây giờ a? Nhã Cầm suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định thay cái lời dạo đầu. Giang Thần, mấy năm không thấy, ngươi đối với ta còn có ấn tượng sao? Ngươi thật rất đẹp a, ngươi có phát hiện hay không, lớp chúng ta nữ sinh đều đang nhìn ngươi ấy, ngươi thật tốt lóa mắt a, tối nay nữ hài kia là ai vậy, không phải bạn gái của ngươi a? Giang Thần, ngươi đang bận sao? Tại sao không trở về ta tin tức, có phải hay không ta quá phiền? Qua thêm vài phút đồng hồ, Giang Thần mới trở về một cái tin. Giang Thần, vừa tắm rửa xong. Nhã Cầm rất vui vẻ, nguyên lai Giang Thần không phải không ý chính mình, mà là đi tắm rửa, vậy mình thì còn có cơ hội. Nhã Cầm mở ra liếm chó hình thức lại phát tin tức đi qua. Giang Thần, tối nay ngươi uống nhiều rượu, có hay không uống chút nước nóng, hoặc là tỉnh rượu trà cái gì, nhất định muốn nhiều chú ý thân thể a, uống rượu thương thân a, nghịch ngợm. Lại qua rất lâu, Giang Thần chưa có trở về nàng tin tức. Nhã Cầm nằm ở trên giường não bổ. Giang Thần hiện tại cần phải rất mệt mỏi, khả năng thân thể không quá dễ chịu ngủ đi. Nhã Cầm đối Giang Thần thái độ bỗng nhiên phát sinh cự đại biến hóa, trước đó tích tự như kim, liền câu nói đều chẳng muốn cùng Giang Thần nói, hôm nay đột nhiên xuất hiện nhiệt tình, để Giang Thần đều có chút không thích ứng. Kỳ thật Giang Thần đã sớm nhìn ra, nữ sinh này đã kinh biến đến mức bợ đỡ, hám làm giàu, đối nàng cũng là không có hảo cảm, cho nên trả lời bình thường đều là nhìn tâm tình. Giang Thần nằm trên giường, xoát microblog cái này Nhã Cầm lại phát mấy cái tin tức. Tiểu Nhã Thương, đi ngủ sớm một chút, nghỉ ngơi thật tốt. Tiểu Nhã Thương, ngủ ngon. Giang Thần cảm thấy có chút phiền, đem tin tức của nàng thiết trí thành miễn quấy giày, sau đó thuận tay trở về cái ân đi qua. Nhã Cầm nhận được tin tức lại là hưng phấn nửa ngày. Wow, Giang Thần hiện tại như vậy mệt mỏi còn có thể về ta, nói rõ hắn rất quan tâm ta. Ta còn có cơ hội, hướng vịt. Lúc này, lốp xe dự phòng số 1 cho nàng phát tin tức, nàng lập tức thần sắc băng lãnh. Nhã Cầm có ở đây không? Đã ngủ chưa? Vừa mới ta để ngươi ngồi ta xe trở về, ngươi làm sao không đáp ứng a? Có phải hay không thân thể không thoải mái? Hiện tại có hay không tốt đi một chút? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này lốp xe dự phòng số 1 dĩ nhiên chính là Trương Tư Duệ, trước đó Nhã Cầm còn cảm thấy hắn là cái ưu tú nhân tuyển, hiện tại xem xét nha, ha ha, so với Giang Thần, hắn sách giày cũng không xứng. Hay là của ta Giang Thần nam thần tốt, sớm biết theo đại học cái kia sẽ bắt đầu thì truy hắn, nhưng lúc đó trở ngại mặt mũi, nghĩ lâu dài, ai biết hắn hiện tại sẽ ưu tú như vậy a, hối hận phát điên. Bất quá, hiện tại dựa theo tình huống trước mắt đến xem ta còn có cơ hội. Đến đón lấy cái kia đối Giang Thần nói chút gì đây? Nhã Cầm bĩu môi nghĩ đến, quả quyết không nhìn Trương Tư Duệ, bắt đầu lên mạng tìm tòi các loại bài quảng cáo. Nữ hài phải làm thế nào truy cầu nam thần? Cùng nam thần nói chuyện phiếm thoại thuật, như thế nào để nam thần yêu mến ta, luận ăn hết nam thần chính xác tư thế, truy nam thần 100 loại phương pháp, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.